Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 140, như thế cũng được ư? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tham kiến Tề Vương điện hạ. Mặc Kiều bước lên phía trước, hành lễ. Mặc Uyển không dám mạo muội, đứng phía sau Mặc Y, theo đó cùng hành lễ. Thấy các nàng, Lý Tịnh cũng không lấy gì làm ngạc nhiên, chẳng nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Vương gia, đây là tứ tỷ của thiếp thân. Hôm nay, Mặc Y đưa tỷ tỷ đến chúc thọ lão thái quân. Mặc Kiệt giải thích, Mặc Uyển ngoan ngoãn lại hành lễ một lần nữa, chẳng dám phô bày phong thái thường ngày. Tham kiến vương gia, Lý Tịnh lại gật đầu, quay sang nói với Triệu Ma Ma. Phụ hoàng phái Trần Công Công đến, Thái hậu nương nương cũng cử người bên cạnh tới, cùng vào thôi. Trần Công Công cùng một đại cung nữ từ xe ngựa bước xuống, nhanh chóng đi tới gần. Trần Công Công, Liên Hương cô nương, Triệu cô, lâu rồi không gặp người. Lý Tịnh cũng mặc kệ bọn họ, nghiêng đầu nói với Mặc Y. Vào thôi, một đoàn người lũ lượt tiến vào trong. Lý Thường tò mò nhìn Mặc Y, lại nhìn Mặc Uyên. Đừng nói, cô nương Mặc gia đúng là rất xinh đẹp. Nhất là vị này, ánh mắt linh động, càng nhìn càng thấy đẹp. Thiếu niên kia, vành tai cũng đỏ lên. Lý Tịnh sải bước đi trước một đoạn, phát hiện Mặc Y theo không kịp, liền chậm lại. Mặc Kiệt theo sau cách ba bước, lệch về một bên. Đây là điều Triệu Ma Ma đã dạy. Tin tức đã truyền đến hậu viện, nghe nói hoàng thượng phái người bên cạnh tới, mọi người đều đứng dậy. Có điều, hoàng thượng phái người tới cũng là chuyện thường. Nhưng vị chuẩn vương phi kia lại là lần đầu tiên lộ diện. Người có mặt, kể cả nha hoàn, đầy tớ cũng nín thở, vươn cổ nhìn theo. Chưa từng được trải qua cảm giác bị hàng trăm ánh mắt đổ dồn như thế. Mặc Y có chút hồi hộp, mặt cũng nóng lên. Nàng khẽ hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh. Chúng nhân chỉ thấy vị chuẩn vương phi kia, chừng 15-16 tuổi, tóc đen cài châm hoa, mắt sáng thanh khiết, tư thái đoan trang. Vận áo giao lĩnh xanh nhạt, thắt đai thêu xanh đậm. Tôn lên eo thon, chân dài, từng bước nhẹ nhàng khoan thai khiến vạt váy lay động, nhẹ tựa mây trôi, thanh nhã phiêu dật. Quan trọng là sắc mặt nàng, hồng hào khỏe mạnh, vừa nhìn đã biết là thân thể rất tốt. Mọi người không thể nói rõ cảm giác thế nào, chỉ thấy dường như không giống với bất kỳ hình dung nào trước đó. Lão Thái Quân cùng Triệu Đại Bá Mẫu đặc biệt quan tâm, vẫn luôn dõi theo nàng, cho tới khi Lý Tịnh tiến lại gần. Hai người cùng vào ư, hẹn trước sao? Phùng Trắc Phi đứng trong đám đông, trông thấy cảnh hai người sánh vai mà vào, trong lòng dâng lên một cảm giác ghen tị khôn tả. Bởi nàng chưa từng có vinh dự ấy. Điền Trắc Phi thì đã nhìn ra được, chính là vị tiểu thư lần trước thấy trong cung. Lặng lẽ liếc nhìn Phùng Trắc Phi một cái, bắt gặp thần sắc thoáng biến đổi trên mặt nàng. Ai, về sau trong phủ e rằng sẽ thêm phần náo nhiệt rồi. Tằng tổ mẫu, phụ hoàng phái Trần Công Công, Thái hậu cũng cử người bên cạnh, tới chúc thọ người. Lão Thái Quân ra hiệu cho nha hoàn bên cạnh đỡ bà dậy. Hoàng thượng vạn cơ xử lý, vậy mà còn nhớ tới lão thân này. Cả Thái hậu nương nương cũng vậy, thật là vinh hạnh lớn lao cho lão thân. Bà giả vờ lấy khăn lau khóe mắt, trí tuệ ấy, lời lẽ ấy. Trần Công Công cười nịnh nọt, ôi chào lão Thái Quân, người thật là tinh anh quá đi. Xin người an tỏa, khi nô tài khởi hành, hoàng thượng còn dặn dò kỹ lưỡng, bảo người tuyệt đối chớ qua đa lễ, cứ yên tâm mà ngồi. Đúng đó lão Thái Quân, Thái hậu nương nương cũng nói như thế. Cung nữ phụ họa, sao có cái quy củ đó được? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão Thái Quân giả vờ không chịu. Ôi chào lão tổ tông, người đừng làm khó nô tài nữa. Nào nào nào, xin mời ngồi. Hắn đích thân bước lên, khẽ đỡ một cái. Lão Thái Quân cũng không khách sáo nữa, ngồi xuống ngay. Trần Công Công đọc lời chúc thọ của hoàng thượng. Rồi cho người đưa vào mấy dương lễ vật, bình hoa, đồ trang trí, dược liệu quý, gấm vóc thượng hạng. Toàn là vật quý hiếm, hoàng thượng quả thực không tiếc tay, người ở tuổi này, lại ở vai vế ấy, trong kinh thành quả là đếm trên đầu ngón tay. Cũng xem như linh vật đem lại cát tường vậy, thân thể hoàng thượng bấy lâu vẫn không khá, còn hy vọng có thể nhờ phúc khí của lão Thái Quân mà thêm phần may mắn. Một hồi lễ tiết xong xuôi, Trần Công Công mang theo lễ tạ của Triệu gia hồi cung. Lúc này Lý Tịnh mới chính thức quỳ xuống. Mặc Y thấy vậy, cũng lập tức quỳ gối bên cạnh hắn. mọi người lại rầm rộ quỳ xuống lần nữa, chính thức dâng lễ chúc thọ. Sau khi tiếp nhận lễ chúc, lão thái quân mới nói: "Thất lang mau đứng dậy, ngồi đây nào." Lý Tịnh tiến lên, ngồi bên cạnh lão thái thái. Thân hình cao lớn của hắn khiến lão nhân gia bên cạnh càng trở nên bé nhỏ. Lão thái quân từ đầu tới chân ngắm nghía một lượt, rồi mỉm cười hỏi: "Ai là vị tức phụ tương lai của ngươi thế? Người già lại như trẻ nhỏ, giờ đây bà rất thích đùa vui." Lý Tịnh mỉm cười nhạt, đưa tay chỉ về phía Mặc Y. Đây chính là sự khác biệt trời vực giữa chính thất và thiếp thất. Phùng Trắc Phi tận mắt nhìn thấy cảnh ấy, liền cảm giác như có một bàn tay đang siết chặt tim gan phèo phổi mình, vừa đau vừa uất ức. Mặc Y tiến lên một bước: "Lão thái quân, vãn bối Mặc Y, kính chúc người thọ tỷ Nam Sơn, phúc như Đông Hải." "Cái tên cô nương nghe thật hay, lại đây để ta nhìn kỹ chút nào." Mặc Y bước lại gần, trong lòng cũng có phần bất ngờ, không ngờ lão nhân gia tuổi đã cao mà đôi mắt vẫn tinh anh sáng rõ. Trùng hợp thay, lão thái quân cũng thấy mắt của Mặc Y sáng trong hữu thần. Xem xét kỹ càng, bà quay sang nói với cháu dâu cả bên cạnh, tức là đại bá mẫu của Lý Tịnh: "Đứa nhỏ này tướng mạo đoan chính, nhất là đôi mắt này, sinh ra rất đẹp, trong sáng linh động, đứa bé này vừa thông minh vừa điềm tĩnh." Lão thái quân thường thích khen người, nhưng đôi khi cũng hơi quá lời. Song lần này là lời xuất phát từ tâm khảm, cháu dâu cả bao năm hầu hạ bên cạnh, tự nhiên nghe ra được thật giả, liền phụ họa: "Nhìn người chuẩn như lão thái quân, lời người nói nhất định không sai đâu ạ." Mặc Y có phần ngại ngùng, gò má thoáng ửng hồng. "Khi nào thành thân đây?" Lão thái quân hỏi Lý Tịnh. "Dự định sơ bộ là sang năm ạ." Lý Tịnh thản nhiên đáp. Phùng Trắc Phi chỉ cảm thấy hôm nay mình đến là để chịu tội. Lão thái quân không hài lòng: "Thế sao được, trễ quá rồi." Trong lòng nghĩ, ta còn phải sống để trông thấy đích tôn ngươi ra đời cơ mà. "Vậy mời người rảnh rỗi giúp con xem ngày tốt." Lý Tịnh hiếm hoi tỏ ra dịu dàng, dỗ dành lão nhân ra. "Được được được, hồi đầu bà già này sẽ tra xem. Định rồi, người phải nghe đó." Mặc Y đưa ra một vật. "Lão thái quân, đây là vật vãn bối tự tay làm, chỉ mong người đừng chê sơ mục." "Người tự làm sao?" Lão thái quân đón lấy. Đó là một miếng gỗ màu vàng nâu, được mài nhẵn thành hình tròn lớn cỡ miệng bát. Trên có đan lưới, hẳn là một món đồ treo. Vân gỗ xoáy như mây, có khắc 6 chữ: An, Khang, Ninh, Thọ, Hỷ, Lạc. Vừa cầm đã ngửi thấy hương thơm. "Đây là gỗ gì thế? Vân gỗ này chắc là tự nhiên nhỉ?" Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. "Có mùi thơm, nhưng không phải trầm hương. Lão thái quân, thứ này gọi là nhai bách. Sinh trưởng ở vùng núi cao lạnh lẽo Thái Hành. Có ánh dầu như thế này, chắc đã hóa lâu trăm năm rồi." "Nhai bách à? Bách thì ta biết, nhưng nhai bách thì chưa nghe bao giờ." Lão thái quân đưa lên mũi ngửi, bà rất ưa thích mùi này. "Vãn bối từng đọc trong sách, loài cây này mọc trên vách đá treo leo, trăm năm mới thành một cây nhỏ. Vì vậy mới có hương thơm và ánh dầu như thế." "Ừm, mùi này hay thật đấy. Đây là hương gỗ tự nhiên, ngửi vào có phần nhẹ hơn trầm hương." Mặc Y tường giải: "Người nói đúng, mùi hương như thể người ta đang đứng giữa rừng vậy. Thất lang, nhớ năm xưa, ta từng theo phụ thân về Nguyên Sơn ở một thời gian, cũng là nơi gặp tổ thúc của ngươi. Hồi ấy chúng ta còn nhỏ, nhóm lửa nấu ăn bên suối. Ta dắt theo vài cô bé nhặt củi, tổ thúc của ngươi thì cùng các nam hải bắt cá, lột thỏ. Ta còn nhớ cả khu rừng, chính là mùi hương này. Chúng ta vừa hát vừa chạy, vui vẻ vô cùng." Mùi hương ấy khiến lão thái quân mặt mày rạng rỡ, như chìm trong ký ức thanh xuân. "Bà già này rất thích món này, như vậy cũng được ư?" Mọi người nhìn nhau, thầm nghĩ, thì ra bao nhiêu vật quý báu của chúng ta cũng chẳng bằng một miếng gỗ nhỏ này. Lý Tịnh thì nhìn Mặc Y thật lâu không chớp. "Ừm, một vương phi như thế cũng không tệ." "Cách Chương,